Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1241 Tứ Phương Trung Lập Khu, chương 1241 Một Gõ, đó là dung trời mà, nhị gõ, sát chiến trường, tam gõ, nhiếp linh hồn, đại ly giữa mày một trọn, khóe miệng một câu. Nguyên bản nhẹ cùng tiếng đàn đột nhiên nhanh hơn, kịch liệt tiết tấu trực tiếp mang theo toàn bộ âm nhạc sao, Nam Bắc đánh sâu vào đấu nhạc, Minh Đế đám người đã thấy được hải vực mặt nước cuồn cuộn chiều khởi. Không trung chim bay vô số, liền phần xuyên địa vực trung đào hoa, hoa mai, từ từ các loại hoa đều bay tới, thẳng đến cuối cùng âm cuối, đương đại ly đàn violon tiếp thượng. Cuối cùng một âm. Kéo trường, keng đến từ Bắc Hải chỗ sâu trong một tiếng thanh thúy đạn kiếm âm. Trung kết, rầm rầm phần phật, nguyên bản trăm dặm trong phạm vi chiều sinh trăm mét cao sóng biển nháy mắt dập nát, vô số thủy. Quang đầm đìa, biển xanh chiều sinh khúc. Như thế cao lớn thượng mà rộng lớn khúc nhưng không giống như là ly biệt chi khúc. Đảo càng cho người ta hy vọng cùng sức sống, phía nam. Minh Đế đám người sâu kín nhìn lại, đại ly câu môi cười. Buông đàn violon, xoay người hướng tới phương nam, mở rộng lượng hô hấp, nói một câu, đãi ta trở nên nổi bật, trở về tất tới bao dưỡng các ngươi, thanh âm này quanh quẩn ở hải vực bên trong. Có lẽ xuyên qua thiên địa, tới rồi phần xuyên, phương xa hải đảo một chỗ trên vách núi. Diệp Tử Thanh ấn cầm huyền, khóe miệng rất nhỏ độ cung, cười mà không tiếng động, Ninh Tĩnh Viễn đem cổ bổng ở trong tay quàng. Tiếp được, Sái Nhiên cười, danh kiếm bình tĩnh tự nhiên, đem cầm thu hồi, nhìn về phía bên sườn cầm cơ, cầm hồn như thế, không tu cầm, ta đánh đàn, chính mình thích, thả công tử thích mà thôi, vì cầu cường đại mà giết người, lại toàn tâm tu cầm, như vậy không hảo, cầm cơ mỉm cười, danh kiếm gật gật đầu, đại ly ánh mắt luôn luôn hảo, cầm cơ như thế. Có thể thấy được một chút, bất quá vừa mới kia kiếm âm, Ninh Tĩnh Viễn nhìn về phía Bắc Hải chỗ sâu. Trong, giờ phút này, Bắc Hải chỗ sâu trong, Hoàng nhìn dùng một ngón tay về mũi kiếm Thiên Sơn Mộ Tuyết, như thế đưa tiễn. Nhưng thật ra hoàn toàn mới, không phải đưa tiễn. Thiên Sơn Mộ Tuyết từ đại thạch đầu thượng đứng, dậy, nhìn về phía phương xa, biển xanh chiều sinh, tứ phương tái kiến, là ước định A. Nhân sinh đẹp nhất, đó là ước định, mà giờ phút này, mà cung tàu bay từ từ, rốt cuộc bị truyền tống trận quang mang bao trùm, ông biến mất, tiến vào đi trước tứ phương thiên địa lữ đồ chung, phần xuyên biên giới. Đường Thư Bạch ngồi xếp bằng ngồi ở bờ biển trên vách núi. Xa xa nhìn phương xa mở rộng ra truyền tống trận, vô thanh vô tức, phía sau tới hai cái áo xám lão giả, hắn cũng không thấy này hai người. Chỉ là chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay bắn hạ vạt áo thượng bay lá rụng, mỉm cười, lão sư, người vẫn là không có thể nhận ra ta đâu, xem ra là ta còn chưa đủ ưu tú, lần sau. Sẽ không như vậy, truyền tống một mở ra, đại ly đó là thấy được trước mắt một màn trực tiếp thoáng hiện thành vô số ngân bạch lưu quang. Nàng kinh ngạc, lại là nhìn đến tàu bay thể tích quanh mình đã bị một cái quang màng bao vây lại. Quang màng mặt trên còn có một cái liền thể phù văn đồ trận. Thoạt nhìn giống như rất xa hoa. Dù sao nàng dùng luân hồi chi mắt thấy xem. Có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa cường đại lực lượng, hợp thể kỳ đều phá, không khai nga, loại. Này lưu thoi không gian nhất đáng sợ. Không cần trận pháp quang màng bảo hộ. Chúng ta những người này tất cả đều sẽ bị tách ra, Xuân Thập Tam Nương ở một bên cùng đại ly giải. Thích đại ly gật gật đầu, ánh mắt hướng phụ cận đảo qua, nhìn đến không ít tán tu đều giá các loại tàu bay pháp bảo xuyên qua trong đó. Đương nhiên, cũng đều có trận pháp bảo hộ, những người này nhưng thật ra đều không yếu a, đại ly cảm khái. Nói, có thể đi tứ phương thiên địa phần lớn sẽ không quá kém kính. Nếu không qua đi chính là tìm chết, người cũng biết tứ phương trong thiên địa mặt quân cấp đầy đất đi. Quân cấp đầy đất đi, vương cấp hoàng cấp lại như thế nào? Tứ phương trong thiên địa mặt đại khái bao nhiêu người Nga, đại ly càng thích dùng số liệu tới. Hiểu biết hết thảy, ít nói ngàn tỷ đi. Ai tính quá đâu. Dù sao tứ phương thiên địa lãnh thổ quốc gia là tứ phương thiên địa ở ngoài sở hữu lãnh thổ quốc gia vạn lần. Tuy rằng nói dân cư không bên ngoài dày đặc, nhưng là chủng tộc san sát. Số đếm cũng là rất là khổng lồ. Xuân thập tam nương ngữ khí thập phần chẳng hề để ý. Đại ly lại là trừ trừ khóe mắt, đậu má. Tứ phương thiên địa sinh linh nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng tứ phương trong thiên địa mặt hoàn cảnh khẳng định cao giai không biết nhiều ít. Chính là phần xuyên cũng sẽ bị dây thành cặn bã đi. Cứ như vậy khổng lồ số đếm dưới ra đời vương cấp hoàng cấp hiệu suất có bao nhiêu cao? Trong đó tích lũy xuống dưới cao thủ có bao nhiêu? Khó trách nói tứ phương thiên địa cường giả san sát a, đúng rồi. Ta vừa mới nói chỉ là chúng ta nhân tộc mặt ngoài thành chỉ lưu động một ít dân cư. Xuân thập, tam nương yên lặng bổ thượng một đao, đại ly trợn trắng mắt. Hừ, người cũng đừng muốn đả kích ta. Không kiêu không nỗi ta hiểu. Còn không đến mức một qua đi liền kiêu ngạo ương ngạnh, sai. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi kiêu ngạo ương ngạnh. Xuân thập tam nương bỗng nhiên ôm đại ly, kia mảnh khảnh vòng eo. Hảo khí phách, hảo nị hại, nhân gia rất thích tương đương, ước chừng qua một canh giờ sau. Đoạn Trạch bỗng nhiên hô lớn một tiếng, muốn ra đường hầm, chú ý phòng hộ, đừng bị khoảng cách không gian cường độ cấp phản phệ, mọi người vừa nghe đều nghiêm nghị lên. Chính là đại ly cũng không dám đại ý, ở tàu bay trực tiếp tới gần kia quang mang khẩu tử lúc sau, giống nhau trời xanh bạch vân. Bất quá bạch vân thượng khi thì xuất hiện một đám thật lớn lốc xoáy xuất khẩu, bay ra từng chiếc huy hoàng hoa lệ tàu bay. Cũng có phi hành cự thú, ánh mắt có thể đạt được, tả hữu trước vòng tròn là dày đặc mà khổng lồ kiến trúc đàn. Trong đó cao ngất có 9 tòa màu đen cự tháp, rốt cuộc có bao nhiêu đại đâu. Từ độ cao đi lên giảng, 10 vạn trượng trời cao, kia tháp thân là vặn vẹo ngọn lửa hình, mũi nhọn sắc bén, màu đen như gương, nhưng là xem lâu giống như có thể nhìn đến kia thốc thốc thiêu đốt màu đen ngọn lửa. Làm người tim đập nhanh không thôi, đây là nơi nào, đại ly thu tim đập nhanh. Hỏi, tứ phương thiên địa Bắc Hải nhập khẩu trung lập khu. Người xem phía dưới, đại ly nhìn xuống vừa thấy. Phía dưới là vạn dặm diện tích lớn nhỏ thật lớn quảng trường. Kia quảng trường mặt đất là từ màu đen như gương cục đá phô thành. Ngăn cách từng điều hoa văn đường cong. Liền vẽ thành một cái to lớn song kiếm giao nhau một thuẫn đồ văn kiếm. Đại biểu cho hủy diệt cùng công kích, thuẫn, đại biểu phòng ngự, công kích cùng phòng ngự gồm nhiều mặt, là vô địch chế hành ý tứ. Đại ly có thể nhìn đến này ngừng đại lượng tàu bay cùng cự thú trung lập khu quảng trường lui tới. Rất nhiều người, chỉ là bởi vì quảng trường quá khổng lồ mà có vẻ không dày đặc thôi. Nhưng nếu là bọn họ độ cao đi xuống một ít, liền có thể cảm nhận được trong đó siêu cấp phồn hoa, trước mắt nơi này ít nhất liền có mấy trăm vạn người đi, đại ly ngoác ngoác môi. Tứ phương thiên địa, quả nhiên cường thịnh a, bất quá, đó là quân đội. Một đám hắc y nhân hình thành từng điều thẳng tắp hắc tuyến. Phòng vệ bốn phía, như là một cái hình chữ nhật phương trận, đó là trung lập tiên quân. Là nắm giữ Bắc Hải trung lập khu chí tôn dưới trướng nhân mã, lần này là Đoạn Trạch ra tiếng. Hắn đi vào đại ly bên người, cười nói, Bắc Hải bên này trung lập khu lấy đại diễn chí tôn vi tôn. Này tiên quân cũng liền lấy đại diễn vì danh, nhân xưng đại diễn tiên quân, đại diễn chí tôn là tiên. Nếu không sao được xưng là tiên quân? Không phải, chí tôn là đại thừa kỳ đỉnh cao thủ xưng hô. Cũng là tiên ban cho vinh quang. Ở tứ phương thiên địa, phàm là lãnh thổ quốc gia nhất tối cao chủ nhân, đều là tiên, cho nên đô thống xưng tiên quân. Người cũng có thể cho rằng tứ phương trung lập khu phía trên chủ nhân là tiên, Đoạn Trạch dài. Thích xong đó là vung tay lên. Rời thuyền đi, chúng ta muốn đi chính là ma vực. Lữ đồ quá xa, ta này tàu bay nhưng vô pháp vượt vực phi hành. Liên tiếp chuyển truyền tống trận cũng quá phiền toái. Chỉ có thể cưỡi trung lập cổ long thuyền đi ma vực. Đại ly phía trước đã nghe Xuân thập tam nương nói qua, tứ phương thiên địa lãnh thổ quốc gia quá khổng lồ. Trong đó ẩn giấu nguy hiểm vô số. chính là hợp thể kỳ cũng có ngã xuống cực đại khả năng, ma cung tuy rằng cường đại. Trước mắt bọn họ lại chỉ là ma cung một cái phân đội nhỏ. Ở phần xuyên kia chỗ ngồi tuy rằng là quái vật khổng lồ. Ở tứ phương thiên địa lại không nổi bật. Chính yếu chính là này không phải ma cung ở phần xuyên mọi người, đại ly cũng là sau lại mới phát. Giác không ít phó điện chủ cùng ma cung người không có tới. Nghe Đoạn Trạch bọn họ giải thích mới biết được là lưu thủ phần xuyên một đoạn thời gian. Tựa hồ ở phương Nam lãnh thổ quốc gia còn có một ít đặc thù nhiệm vụ, cái gì đặc thù nhiệm vụ? Đánh giá có dò hỏi Phong Vương nhất tộc sự tình tâm tư đi, đại ly lúc ấy không như thế nào để ý. Hiện tại mới cảm thấy bọn họ hiện giờ này 1000 người tuy rằng có Đoạn Trạch, cung Tàng Huyết cùng Xuân Thập Tam Nương ba cái cường giả đi đầu. Nhưng là ở tứ phương trong thiên địa thật là không tính tuyệt đối an toàn, nếu độc thân đi trước ma vực căn bản chính là chịu chết, nhưng thật ra có thể cho ma cung phái người tới đón. Chỉ là như vậy qua lại trì hoãn thời gian liền quá dài. Còn không bằng trực tiếp cưỡi trung lập cổ long thuyền đi ma vực, nói trung lập cổ long thuyền. Này liền cần thiết nhắc lên. Này ngoạn ý liền cùng phía chính phủ tương ứng xa hoa quân thuyền không sai biệt lắm. Là trung lập khu đại diễn, chính tương đương phủ tương ứng. Có đại diễn tiên quân bảo hộ. Là công cộng đường dài lữ hành mạnh nhất thủ đoạn, cũng là trung lập khu giao thông công cộng phương. Tiện bên trong cao cấp nhất, cho nên thuyền phí thực quý, đường đại ly biết nàng thuyền phí là 10 vạn linh tinh sau. Kia trái tim đều chợt rừng rừng, hoàng cấp 10 vạn. Hợp thể kỳ 30 vạn, vương cấp 1000, dưới liền tiện nghi, đóng gói lên mới 15 vạn linh tinh, Xuân Thập Tam Nương nhàn nhạt nói, phía sau Hoắc Giang Ly. Đám người yên lặng giọt lệ, cảm tạ chúng ta như vậy tiện nghi, bất quá tổng thể cũng phải nhìn mua sắm nhiều ít phòng, giờ. Phút này, đại ly đám người đã rời đi tàu bay, dừng ở trên quảng trường. Đoạn Trạch mang theo vài người đi mua sắm vé tàu. Xuân Thập Tam Nương mang theo Ngọc Linh Lung đi bộ đi. Đại ly đám người đó là tới công cộng chờ khu. Mua đồ vật ăn, đại ly không đói bụng. Nhưng là nghe nói vượt vực lữ hành rất hao phí thời gian. Mấy năm đều tính đoạn. Cho nên mua một ít đồ ăn vặt mỹ thực ở trên đường tống cổ thời gian là cần thiết. Nàng nhẫn chữ vật không nhiều ít ăn, đương nhiên. Không bài trừ nàng phía trước bị kia thuyền phí dọa đến. Lại liên tưởng đến phi cơ cùng động xe chờ phương tiện giao thông thượng thức ăn đều mẹ nó quý đến. Không khoa học, nàng tự nhiên cực có dự kiến trước. Trực tiếp chạy như bay công cộng khu mua ăn, nàng lại không biết nàng đã thành hạ năm điện đệ tử. Tín ngưỡng. Nàng làm cái gì đều có bị bắt trước cùng phong giá trị, cho nên không ít người đều ngo ngoe dục. Dịch tuy rằng Hoắc Giang Ly tỏ vẻ mua đồ vật ăn loại này hành vi quá cùng điều ti. Hoàn toàn không phù hợp ma cung tinh anh đệ tử cao lớn thượng thân phận. Cho nên bọn họ mắt lạnh nhìn. Những người khác cũng đều do dự. Bất quá người nào đó căn bản mặc kệ bọn họ. Dẫm lên guốc gỗ. Ăn mặc mềm mại mà Tiêu Nhiên hơi mỏng áo gió. Bước dứt khoát bước chân xuyên qua hành lang, đi vào kia trơn bóng sáng ngời đại sảnh lúc sau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.